Màn đêm cuồng loạn, chương 21, phiên ngoại một câu chuyện của tiểu nữ sinh Sơ Trung về tiệm bánh Happy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệm bánh Happy là một tiệm bánh được đông đảo nữ sinh trường cao trung như vị yêu thích thứ nhất, bởi lẽ bánh ở đây ngon bậc nhất luôn. LT, mà nhìn thì đẹp mắt đừng hỏi cơ, mà lý do thứ hai mới là quan trọng. Lý do thứ hai đương nhiên là vì anh chủ cửa hàng, thế nào cũng không thể rời mắt được ảnh rất đẹp trai hơn nữa gửi lên ôn nhu hút hồn vô cùng. Nữ sinh từ 10 tuổi đến 60 tuổi của khu phụ cận cao trung như Vĩ đều bị nụ cười mê người và những món bánh của cửa hàng bánh cướp hồn. Nhưng cái chính là không ai đủ can đảm theo đuổi chủ cửa hàng. Tại sao ư, phải chăng vì anh chủ cửa hàng có hai đứa con rồi? Không, tuyệt đối. Không, vì tất cả những sinh vật giống cái bị xua đuổi khỏi tầm của anh chủ cửa hàng ôn nhu một cách nghiệt ngã bởi hai người đàn ông có bề ngoài giống hệt nhau. Cách chương,